Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 202. Sức mạnh chênh lệch, Thanh Long tinh vực, thế giới Cực Lạc một mảnh như ẩn như hiện bóng mờ ở chân trời xuất hiện. To lớn chuông vang tiếng vang lên, tinh cung bên trong mỗi tòa chùa miếu đều có Phật tử phóng lên trời. Ở tinh vực bên ngoài, đếm không hết Phật tử sắp xếp thành màu vàng hành quân mây. Che ở bóng mờ phía trước, đó là một khối đen kịt đại địa, đang hướng Thanh Long tinh vực lan tràn. Hết thảy Phật tử, đều nghe ta hiệu lệnh. Ngao Loan đứng đang hành quân mây trước, sắc mặt nghiêm nghị nhìn khối kia đại địa. Phía trước là Tôn Ngộ Không chiến trường. Ngao Loan ở phát hiện đại địa mở rộng ngay lập tức triệu tập phụ cận Phật tử. Nàng đứng ở tuyến đầu, không có nửa bước lùi bước, bắt đầu kết trận. Chúng Phật tử ngay lập tức sẽ vị, hành quân mây biến thành hình nửa vòng tròn, niệm chú tiếng vang lên, đó là phòng thủ kinh chú, mỗi đạo kinh chú đều có thể hóa thành kim phù ngăn ở trước người Phật tử. Từng đạo kim phù nối liền cùng nhau, tạo thành một bức bảo vệ tinh vực màu vàng tấm khiên. Kia đen kịt đại địa càng ngày càng gần, trước mặt va vào tấm khiên, oanh trong hỗn độn bạo phát mênh mông ánh lửa. Ngăn cản rồi, có Phật tử lớn tiếng nói. Các Phật tử hành quân mây chặn lại rồi đại địa lan tràn. Nhưng trên mặt của Ngao Loan không có một chút nào ung dung. Nàng nhìn về phía đại địa, nghe thấy trong đại địa mặt truyền ra tiếng vang nặng nề. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đều nghe xong cái rõ ràng. Tiếng trống, đó là tiếng trống trận. Các Phật tử sắc mặt trắng bệch. Ở rung trời tiếng trống trận bên trong, đếm không hết thiên binh từ vùng đất kia bên trong vọt ra. Chớp mắt liền đến, bọn họ xung kích là mạnh như thế, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cứ việc Ngao Loan mang theo các Phật tử ra sức chiến đấu, nhưng màu vàng tấm khiên rất nhanh sẽ bị tách ra rồi. Chiến hỏa ở trong hỗn độn đốt, đại địa tiếp tục lan tràn. Phụ cận tinh cung trên đám người bị bóng tối của cái chết bao trùm. Bắt đầu chạy tứ phía. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phật tổ xuất hiện rồi. Hắn duỗi ra một đôi to lớn kim tay, ở đại địa liền muốn va vào tinh cung trước một khắc, đem đại địa ngăn lại. Nhìn thấy Phật chủ xuất hiện, Ngao Loan một lần nữa dấy lên hy vọng, một lần nữa kết trận. Ngao Loan thu nạp Phật binh, dự định một lần nữa bày trận, nhưng không chờ nàng hoàn thành, đại địa nơi sâu xa bỗng nhiên bay ra một đạo vòng sáng màu đen. Tĩnh mịch khí tức lan tràn ra, để Ngao Loan không khỏi rùng mình một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một cái khô lâu thiên tướng từ vòng sáng bên trong đi ra. Đây là phương nào yêu ma? Cảm ứng được ngày hôm đó đem trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, Phật tổ trong lòng chìm xuống. Thiên tướng mang theo vòng đen hướng về màu vàng bàn tay khổng lồ phát động tấn công. Phật tổ trên tay Phật quang mạnh mẽ biết bao, nhưng ở cái này thiên tướng công kích dưới, vẫn là dần dần tản đi. Đây là lần thứ nhất, Phật tổ ở Tôn Ngộ Không bên ngoài nhân thân trên cảm nhận được vướng tay chân. Cuối cùng vẫn phải là dựa vào hắn. Phật tổ ở trong lòng thở dài, thiên tướng sức mạnh quá mạnh rồi. Hắn cùng Ngao Loan ngăn không được bao lâu. Hy vọng vẫn còn đang trên người Tôn Ngộ Không. Đại địa trung ương, Tôn Ngộ Không bị nữ tử áp chế rồi. Cuồn cuộn không ngừng quang kiếm từ mặt đất vọt lên tận trời. Tôn Ngộ Không hóa thân chớp giật, dẫn dắt mọi người mở ra con đường. Hắn nắm chặt kim cô bổng, truyền vào sức mạnh của vạn linh thiên đạo. Một bổng liền có thể quét ra một vùng không gian. Nhưng nữ tử quang kiếm vĩnh viễn không có điểm dừng, áp chế Tôn Ngộ Không phạm vi hoạt động, để hắn căn bản không có cách nào hướng nàng phát động tấn công. Hiền đệ, người chờ xía vào chúng ta rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn sốt ruột, hắn biết Tôn Ngộ Không có thể đột phá phong tỏa, nhưng Tôn Ngộ Không vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, từ bỏ đột phá. Tôn Ngộ Không nhân từ mà thiện lương, nhưng hắn càng là trời sinh chiến thần. Chưa bao giờ ở trong chiến đấu phạm sai lầm. Trấn Nguyên Đại Tiên rất kỳ quái tại sao vị này từ trước đến giờ bình tĩnh hiền đệ sẽ từ bỏ công kích mà bảo đảm bảo vệ bọn họ. nhưng hắn rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy, sức mạnh của Tôn Ngộ Không sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như hắn tiêu hao sức mạnh, vậy thì cũng không còn hy vọng chiến thắng rồi. Nghiêu đế, giúp ta một việc. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ đến cái chủ ý. Hắn ống tay áo vung lên, đem còn sống tất cả mọi người đều thu vào ống tay. Nghiêu đế lập tức phản ứng lại. Đến trên người ta, hắn đánh nát một cái quang kiếm, mở ra ống tay áo. Trấn Nguyên Đại Tiên đem tự thân nhỏ đi, vọt vào. Tôn Ngộ Không, người đi chiến đấu. Nghiêu đế cầm trong tay trọng kiếm, bay khỏi bên người Tôn Ngộ Không. Ta đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hắn có một không hai, cũng có chính mình ngạo khí. Sao cam nguyện bị Tôn Ngộ Không bảo vệ? Nghiêu đế độc thân rời đi, dùng ánh kiếm màu đỏ ngòm mở ra một cái con đường mới. Làm điều thừa, Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo kim cô bổng hướng nữ tử phóng đi. Tuy rằng không thể cùng cửu đối kháng, nhưng Nghiêu đế dù sao cũng là Nghiêu đế. Tôn Ngộ Không biết chỉ cần mình kiềm chế cửu, Nghiêu đế liền có đủ thực lực tự vệ. Oanh, đột phá phong tỏa, Tôn Ngộ Không tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền cùng cửu sản sinh xông tới. Hắn kim cô bổng va chạm ở cửu trên cánh tay, lực trầm thế mãnh, đủ để hủy diệt một tòa tinh cung, lại bị cửu tay không chặn lại rồi. Thân thể của nàng bị Tôn Ngộ Không hỏa diễm bao trùm, nhưng cũng không có chịu đến một điểm thương tổn. Ta nắm giữ thiên đạo, là ngươi trăm lần, ngàn lần, cửu đem Tôn Ngộ Không đánh bay. Như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, Tôn Ngộ Không tu hành thời gian vẫn như cũ có hạn. Bất tử dân thu thập thiên đạo, là ngàn tỷ năm trong năm tháng. Hỗn độn bên trong mạnh nhất thiên đạo, cửu triển khai thần hoàn. Một đạo vây quanh Tôn Ngộ Không, muốn đem hắn tóm lấy. Sức mạnh của hai người chênh lệch thực sự quá to lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.